Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 507. Khóc chuyện audio.com. Yến Dung trầm mặc, hắn tất nhiên là hoài nghi tới. Sư tôn những ngày này cùng trước kia như hai người khác bao. Mặc dù trên mặt vẫn là một bộ lạnh lùng như băng. Nhưng là ánh mắt, tiểu động tác còn có khí tức là không lừa được người. Hắn thích sư tôn hiện tại, vô luận đối phương là thân phận như thế nào đến từ đâu. Có mục tiêu gì, lão giả này nói, không nói trước đoạt xá một chuyện, người này muốn cho ngươi 300 năm tiến vào đại thừa kỳ. Liền hiểu rõ nàng là hướng ngươi mà đến, nhất định là muốn ở trên người ngươi lấy chút thứ gì. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục nhận nàng, Yến Dung ngữ khí thản nhiên nói, ta chỉ sợ trên người mình không có thứ sư tôn muốn. Lão giả này nghẹn một cái. Lại có chút không biết nói gì, ông ta chậm rãi nói, ta biết ngươi đối với sư tôn này trong lòng có tình. Ngươi cũng định sẽ không cô phụ nàng kỳ vọng, 300 năm tiến vào đại thừa kỳ, cho dù là trong tu tiên giới nhất có thiên phú thiên tài tu sĩ. Đó cũng là làm không được, ngữ khí dừng một chút, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý, đó cũng không phải là không có khả năng. Yến Dung biết rõ đối phương muốn cho bản thân tu ma. Nhưng là hắn nghĩ tới ánh mắt sư tôn thất vọng chán ghét. Ngữ khí biến đến càng là kiên định nói. Tiền bối, ngươi cũng không cần khuyên ta nữa. Ta tâm ý đã quyết, chắc là sẽ không đọa ma. Lão giả hừ cười nói. Vậy cũng chưa chắc, Yến Dung chỉ coi trong lòng của hắn không cam lòng, không trả lời nữa. Vậy ngươi có biết, ngươi cái sư tôn này chính là người thiên ngoại? Lão giả chậm rãi nói, phảng phất trong lòng sớm đã có kết cục đã định. Yến Dung bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía cái không gian u ám này. Trầm giọng dò hỏi, tiền bối đây là ý gì? Lão giả, linh hồn nàng không thuộc về thế giới này. Chính là người thiên ngoại, chỉ là ta năng lực có hạn. Đúng là nhìn không ra nàng đến từ đâu. Thật là quái tai, tiền bối nếu là muốn gạt ta tu ma, rất không cần phải phí khổ tâm lớn như vậy. Yến Dung xương ngón tay trắng bệch, mí mắt cụp xuống, tiếng nói lại cùng thường ngày có chút khác biệt. Lão giả đã hiểu, cười ha ha một tiếng nói. Tin hay không, tùy ngươi, chỉ là nếu ngày nào không thấy sư tôn ngươi nữa, đến lúc đó hối hận cũng không kịp, con ngươi trong nháy mắt thít chặt. Yến Dung thân thể ngăn không được run rẩy, hắn cúi thấp đầu, ánh mắt phảng phất rơi vào trên mặt người trong ngực, trong lồng ngực cảm xúc kịch liệt cuồn cuộn, hắn không cách nào tưởng tượng sư tôn không thấy nữa. Nếu là như thế, hắn còn sống còn có cái ý nghĩa gì? Chấm, lão giả cảm nhận được hắn tâm thần đã dao động, chậm rãi nói, nhưng nếu ngươi tu vi đạt tới một loại cảnh giới trí cao vô thượng, muốn cho nàng vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ngươi. Lại có gì khó, Yến Dung phát hiện mình trong cổ họng vậy mà nhả không ra nửa chữ. Hắn vẫn ở vào loại trạng thái sợ hãi lo được lo mất kia. Trong lồng ngực trái tim kia phảng phất bị nghiền nát, chỉ có thể chăm chú mà ôm lấy người trong ngực. Đúng vậy, đây hết thảy mọi thứ đều là bởi vì hắn năng lực không đủ cường đại. Nếu là hắn đủ cường đại, sư tôn cũng sẽ không bỏ nửa viên kim đan đến giúp hắn tạo nên linh căn. Nếu là hắn đủ cường đại, sư tôn dọc theo con đường này cũng sẽ không bị thương. Yến Dung đáy mắt một mảnh đen kịt, hắn vừa nghĩ tới sư tôn có ngày nếu là không thấy. Sẽ không thấy, hắn sẽ đem nàng khóa lại, cũng không thể đi, ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Cái thanh âm lão giả kia vang lên lần nữa. Yến Dung ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, tiền bối, ta nghĩ tốt rồi, hắn tình nguyện nhìn thấy ánh mắt sư tôn thất vọng chán ghét, cũng không nguyện ý đối phương rời đi hắn. Lão giả cười lớn tiếng nói, tốt, cũng không uổng phí lão phu nói lâu như vậy, ông ta ngữ khí thoải mái nói, lão phu rốt cục có thể rời khỏi cái địa phương này rồi. Sống trên vạn năm đã sớm chán sống. Cái gì phi thăng cái gì thành tiên đều là cầu thí. Lão phu không có thèm, người kia đã chết, cách chương.